anh, rằng anh yêu em được không? Anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi nhìn em là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, ngày hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cảm ơn cả you.